Ác ma chi sủng, chương 60, gocchuyenaudio.com, edit, Phương Thiên Vũ, bệnh viện, người trên giường giật giật bản năng đưa tay ngăn cản ánh sáng chói mắt. Vũ Văn Lạc vội vàng đi đến bên giường, bối nhi em tỉnh rồi. Nhìn người đàn ông anh Tuấn trước mắt, Hạ Duy Y mờ mịt trừng mắt nhìn, có chút bất an hỏi, anh là ai? Ánh mắt chuyển động, giống như đang tìm cái gì? Vũ Văn Lạc sừng sốt một chút, nghĩ cô đang tìm Tiểu Hùng, xoay người liền đem Tiểu Hùng lại đây, đặt trong lòng cô. Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng, thoáng an tâm một ít nhưng ánh mắt vẫn nhìn chung quanh. Vũ Văn Lạc nhịn không được hỏi, bối nhi, em đang tìm cái gì? Tôi Hạ Duy Y mày nhíu lại, tôi không biết. Vũ Văn Lạc cảm thấy có chút không đúng, vừa rồi cô hình như hỏi anh là ai, bối nhi, em biết anh là ai không? Hạ Duy Y nhìn anh lắc đầu, Vũ Văn Lạc mày nhíu lại, thử hỏi, vậy em biết bản thân mình là ai không? Tôi, Hạ Duy Y vẻ mặt mờ mịt. Vũ Văn Lạc mày nhíu càng chặt, sau khi gọi bác sĩ tới kiểm tra đã ra kết luận cô bởi vì đụng vào đầu, mất trí nhớ. Nhìn người ôm Tiểu Hùng, đáng thương giúp trên giường, Vũ Văn Lạc đau lòng, bối nhi chúng ta phải về nhà. Tuy rằng tai nạn xe rất nghiêm trọng nhưng Hạ Duy Y ngoại trừ bị đụng ở đầu một chút thì trên người chỉ có một ít vết thương ngoài ra. Sau khi quan sát 2 ngày, không có vấn đề gì Vũ Văn Lạc liền quyết định dẫn cô về nhà, dù sao Kiều Bối Nhi cũng sống ở đó 1 năm, có lẽ khi trở về nơi đó cô sẽ nhớ một chút. Kiều Bối Nhi nhìn anh, rốt cục mở miệng hỏi, anh là ai? Vũ Văn Lạc cười cười tựa như thở phào nhẹ nhõm. Vì từ khi cô tỉnh lại Kiều Bối Nhi nói mấy câu, sau đó 2 ngày nay vẫn không chịu mở miệng. Vũ Văn Lạc rất lo lắng nhưng bây giờ cô cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, anh gọi là Vũ Văn Lạc là chồng của em. Chồng, Kiều Bối Nhi tựa như không biết rõ, tầm mắt lại bắt đầu liếc nhìn xa xăm. Vũ Văn Lạc nhíu mày, vì sao Bối Nhi luôn giống như đang tìm cái gì? Bối Nhi, Vũ Văn Lạc đưa tay muốn ôm cô xuống giường, Kiều Bối Nhi lại rất nhanh tránh ra ôm Tiểu Hùng bất mãn nhìn anh, nói anh không thể dựa vào tôi gần như vậy. Vũ Văn Lạc nhíu mày, nhìn bộ dáng cô bất mãn chu miệng đáng yêu lại nhịn không được khóe miệng giơ lên, được anh không dựa vào em gần như vậy, tự em đi được không? Kiều Bối Nhi gật đầu, ngoan ngoãn xuống giường đi theo anh. Trước khi lên xe lại nhịn không được nhìn khắp nơi, cô cũng không biết mình đang tìm cái gì, chỉ là trong lòng có chút mất mát. Xe tiến vào biệt thự, Kiều Bối Nhi xuống xe theo Vũ Văn Lạc, nhìn nơi xa lạ trong lòng nhịn không được có chút khủng hoảng, ôm chặt Tiểu Hùng trong lòng. Vũ Văn Lạc nhìn cô bộ dáng bất an, dịu dàng an ủi, đừng sợ, đưa tay muốn ôm cô, Kiều Bối Nhi lại rụt về sau, nhíu mày nói, đã nói anh không thể dựa vào tôi gần như vậy. Vũ Văn Lạc nhìn cô bộ dáng bất mãn, nhịn không được nhíu mày, vì sao? Kiều Bối Nhi sừng sốt một chút, chu miệng nói, không thể chính là không thể. Anh là chồng em, chồng cũng không thể. Vũ Văn Lạc bất đắc dĩ, quên đi, cô hiện tại không nhớ rõ anh, đối với cô mà nói anh chẳng qua là người xa lạ, cô không cho anh tới gần cũng rất bình thường, đi thôi. Vũ Văn Cận đúng lúc chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy 2 người liền sừng sốt, tầm mắt dừng trên người Kiều Bối Nhi, cậu sao lại ở đây? Kiều Bối Nhi bất an rụt về sau, Vũ Văn Lạc nhìn cô một cái, nhíu mày hỏi, Cận em gặp qua Bối Nhi rồi. Anh không biết trong khoảng thời gian này cô đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao dung mạo của cô. gocchuyenaudio.com lại thay đổi lớn như vậy, nhưng nhiều chỗ giống lại thêm cùng một chỗ như vậy, anh không cho là trùng hợp, cô chính là Bối Nhi. Bối Nhi, Vũ Văn Cận thì thào mở miệng, tầm mắt dừng trên người Kiều Bối Nhi, trong mắt hiện lên một chút đau xót, cô cư nhiên là chị dâu của cậu. Nếu là người khác cậu còn có thể cố gắng đoạt lấy cô, nhưng người này là anh trai, cậu sao lại cùng anh trai giành phụ nữ chứ? Vũ Văn Cận cảm thấy ông trời đang đùa giỡn với cậu mà. Vũ Văn Lạc nhìn bộ dáng của cậu nhịn không được nhíu mày, nếu không biết cậu đã có người trong lòng, anh khẳng định sẽ nghĩ Cận cùng Bối Nhi có gì đó liên quan. Cận. Vũ Văn Cận phục hồi tinh thần lại, sợ Vũ Văn Lạc nhìn ra cái gì, vội vàng rời tầm mắt, kéo kéo khóe miệng, anh hai, em hôm nay về lại bên kia. Vũ Văn Lạc ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, gấp như vậy. Sao trước đó không nghe em nói tới? Vũ Văn Cận miễn cưỡng cười, bên kia có việc. Không đợi Vũ Văn Lạc lại mở miệng, Vũ Văn Cận rất nhanh nói, được rồi, em đang vội, đi trước. Cậu không dám ở lại chỗ này, nếu tiếp tục ở lại đây, anh trai thông minh như vậy, nhất định sẽ phát hiện gì đó. Bởi vì trong lòng hoảng loạn, cậu không còn lòng dạ suy nghĩ những chuyện cậu cần nghi ngờ. Nhìn thân ảnh Vũ Văn Cận rời đi rất nhanh, Vũ Văn Lạc nhíu mày, sau đó nhìn về phía Kiều Bối Nhi, dịu dàng nói, Bối Nhi mệt không? Chúng ta vào thôi, Kiều Bối Nhi bĩu môi, cô không có phiền phức vậy đâu. Lại nhìn hướng Vũ Văn Cận rời khỏi, người kia giống như quen biết cô. Lạc Kiều Tịch Nhan xuống lầu đúng lúc thấy Vũ Văn Lạc, trong mắt vui vẻ, vội vàng dịu dàng chào hỏi, nhưng khi thấy Kiều Bối Nhi đi theo phía sau anh, sắc mặt cứng đờ, người phụ nữ kia là ai? Lạc sao có thể dẫn phụ nữ trở về? Nhìn ánh mắt Kiều Tịch Nhan mang theo địch ý, Kiều Bối Nhi nhịn không được lui về sau hai bước, cô chán ghét người phụ nữ kia. Vũ Văn Lạc vội vàng an ủi, Bối Nhi đừng sợ, cô ta là chị của em. Chị, Kiều Bối Nhi liếc mắt nhìn Kiều Tịch Nhan một cái, cau mũi. Cho dù là chị cô vẫn chán ghét, Kiều Tịch Nhan lại vì lời Vũ Văn nói mà ngơ ngác tại chỗ, cô ta là Bối Nhi. Làm sao có thể, Lạc anh không lầm chứ, cô ta rõ ràng không phải Bối Nhi. Bởi trong khoảng thời gian này Kiều Tịch Nhan vẫn rất hiền lành, Vũ Văn Lạc đối với cô cũng coi như khách khí, nhìn Kiều Bối Nhi, nói tuy không biết vì sao lại như vậy nhưng tôi xác định cô ấy là Bối Nhi. Hiện tại Bối Nhi bị tai nạn xe nên cái gì cũng không nhớ rõ, chờ cô ấy nhớ ra liền biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiều Tịch Nhan oán hận nắm tay lại, dịu giọng nói, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Bối Nhi thật tốt. Vũ Văn Lạc gật đầu, nhìn về phía Kiều Bối Nhi, dịu dàng nói, Bối Nhi, anh dẫn em đi nghỉ ngơi. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Kiều Tịch Nhan thiếu chút nữa răng cắn phải môi. Cô cùng Lạc thật vất vả mới có chút tiến triển, không nghĩ tới lúc này Kiều Bối Nhi lại đột nhiên xuất hiện. Không được, cô cần phải cầu cứu bác gái. Kiều Bối Nhi ôm Tiểu Hùng ngồi trên giường, thân mình không ngừng lui về sau, vẻ mặt đề phòng nhìn Vũ Văn Lạc, anh muốn làm gì? Cùng em nghỉ ngơi, tuy rằng trước kia bọn họ đều chia phòng ngủ nhưng bây giờ không còn giống, anh yêu cô. Thật vất vả mất đi mới tìm lại được nhưng cô lại quên anh. Tuy trên mặt anh không có biểu hiện gì nhưng trong lòng không dễ chịu. Cô hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, anh hiển nhiên ở bên cô nhiều hơn, để cho cô quen anh, rời không được anh rồi. Gocchuyenaudio.com tiến tới yêu thương anh, như vậy cho dù cô không nhớ ra cũng không có vấn đề gì, dù sao trước khi anh đối với cô mà nói đều là lừa gạt, có lẽ nhớ không ra sẽ tốt hơn. Hết chương 60 cách chương.